chẳng lẽ hắn có thể lập tức đứng ra hướng mọi người thuyết minh sao? Trừ phi hắn điên. Nhưng nếu hắn cái gì cũng không nói, lại càng chứng thực ấn tượng trong lòng mọi người. Doanh Sở sống hay chết thái tử chẳng hề quan tâm, nhưng chuyện này lại liên quan tới Bùi Hậu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tiến lên cười vang, nói: Quách công tử, ngươi lần này thật là uống nhiều. Quách Đạo vội vàng đỡ đầu mình, choáng choáng hồ hồ mà nói: Ai nha, còn thật là, ta thật là đã uống nhiều, Doanh đại nhân thật là xin lỗi, làm cho ngươi kinh hãi. Doanh Sở cơ hồ hận muốn giết chết hắn, nhưng ở trước mặt mọi người, lại không thể tức giận, chỉ vì hắn càng tức giận, sẽ càng làm cho mọi người nhìn ra tâm tư của hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn kiềm chế, nuốt hận ý trong lòng xuống, âm thầm cắn răng, nói: Quách công tử không cần để ý, ta sẽ không để trong lòng. Nói xong, hắn dĩ nhiên bước nhanh xoay người rời đi. Sau khi Doanh Sở rời đi, mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Chao ôi, ngươi nói Doanh đại nhân này tại sao lại kỳ lạ như vậy, lại đem bức họa Bùi Hậu nương nương để ở trong lồng ngực mình. Ai ngờ được, thật là nghĩ không thông, một gã thái giám như hắn thế nhưng đối Bùi Hậu lại mang tâm tư như vậy. Có người phản bác nói, ngươi biết cái gì? Năm đó Doanh đại nhân này là gia nô bên cạnh Bùi Hậu, hai người sớm chiều chung sống, ngày đêm bên nhau, sợ rằng đã sinh ra tâm tư không nên có. Nhất ngôn ký xuất, mọi người nghị luận nói, ngươi thật là to gan, thế nhưng dám nói như vậy. Sau đó, lại xì xào bàn tán, tiếng cười càng lúc càng cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, lấy mệnh làm tiền cược, con người đều là như vậy, càng là cấm đoán, bọn hắn sẽ nói càng là hăng say. Thái tử nghe nói như vậy, sắc mặt từng đợt khó nhìn, hắn giờ phút này hận không thể đem Doanh Sở kia bắt tới đây, bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn làm sao có thể làm được, chỉ có thể kiềm chế, nuốt bất mãn của bản thân xuống, ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy, dường như không có việc gì ảnh hưởng, trở lại chỗ ngồi của mình. Bùi Hậu đang ngồi ở trên cao cũng không chú ý đến một màn này, nàng chỉ thấp thoáng nhìn thấy trong đám người hình như đang náo động, trong mắt đảo qua một cái, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh, cái gì khác cũng nhìn không ra. Vương Tử Khâm bên này cũng chú ý đến, nàng thấp giọng cười, nguyên lai là như vậy, gia nhi tâm tư của ngươi thật là phức tạp, chỉ là bức họa này ngươi làm sao có thể đưa đến trong tay Doanh Sở vậy? Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười. Này kỳ thật cũng không có cái gì khó, Doanh Sở đối với Bùi Hậu tâm tư chưa hề thay đổi, hắn cứ như thế yêu sâu sắc nữ nhân này, rồi lại đau khổ kiềm chế, không thể hướng mọi người hiển lộ ra, trong lòng tất nhiên là thống khổ vạn phần. Đúng vào lúc này, hắn hướng thiên hạ chiêu mộ họa sư nổi tiếng nhất muốn họa ra bức Thiên Thủ Quan Âm, cho nên ta liền mượn cơ hội này, tìm một họa sư phố phường, đem này bức tranh trình lên. Vương Tử Khâm nhẹ nhàng thở dài, ngươi là quyết định đánh cược tâm tư của hắn, biết hắn nhất định sẽ làm như vậy, đã như thế dược kia phải. Lý Vị Ương từ tốn, nói, nếu không có loại dược này, Doanh Sở vì sao lại vội vàng rời đi? Trước đó, ta đã phân phó Xuân Phong đem dược kia sửa công dụng lại một chút, rồi mới đưa cho Ngũ Ca hóa tranh. Nếu Doanh Sở ngày đêm vuốt ve, yêu thích không thôi, kia sẽ làm tăng thêm dược tính, khiến thần trí hắn càng thêm hỗn loạn. Vương Tử Khâm cắn răng nói, đã biết như thế, chúng ta còn không bằng thêm một chút độc dược càng thuận tiện hơn. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, Doanh Sở tinh thông về độc, hắn sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Ngược lại, loại mê dược này nhẹ nhàng không dễ dàng phát hiện, có thể nâng tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Huống chi, hắn yêu sâu sắc Bùi Hậu như vậy, bất luận ra sao đều sẽ không vứt bỏ được bức họa này, tuy rằng biết trong họa có vấn đề, hắn cũng vẫn sẽ mang trên người. Nghe hết câu nói này, Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt. Ngươi là nói Doanh Sở đã đoán được bức họa này có vấn đề? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, chẳng lẽ ngươi không thấy vẻ mặt vừa rồi của hắn sao? Ta đoán hắn hẳn là biết. A Lệ công chúa buồn bực mà nói, hắn đã biết, vì sao muốn làm như vậy? Vương Tử Khâm đã hiểu được, nàng không khỏi chấn kinh, ta rõ ràng Doanh Sở đối với Bùi Hậu thật là tình sâu nghĩa trọng, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không dùng phương pháp như vậy để dò xét đối phương. Biết rõ rành đối phương căn bản sẽ không để ý, hắn vẫn muốn đánh cược một phen, nam nhân này thật là khiến người khác nghĩ không thông. Nói tới đây, nàng chủ động giơ lên ly rượu, cùng Lý Vị Ương nhẹ nhàng đụng nhẹ, mới mở miệng nói, có khả năng đem tâm tư của hắn tính toán chuẩn xác như thế, gia nhi ngươi cũng không phải người bình thường, ta hiện tại rất vui mừng. Lý Vị Ương nhướng mày nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi nàng vui mừng chuyện gì, chỉ nghe thấy Vương Tử Khâm tiếp tục nói, ta rất vui mừng, ta là bằng hữu của ngươi chứ không phải kẻ địch, nếu không hiện tại người gặp xui xẻo chính là ta. Lý Vị Ương bật cười, trong tươi cười lại không có chút gì đắc ý, nàng chậm rãi nói, ta chỉ thả mồi, con cá có thể mắc câu hay không còn phải xem Bùi Hậu làm như thế nào. Vương Tử Khâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Hậu đang ngồi ở trên cao kia, tươi cười càng thêm sâu. Sau khi yến hội kết thúc, Hoàng Hậu hồi cung, Thái tử nổi giận đùng đùng xông vào, Bùi Hậu lạnh giọng mà nói, ngươi đây là làm cái gì? Thái tử mặt mày đều đang run rẩy, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Mẫu hậu, vừa rồi ngài là không nhìn thấy, từ trong ngực doanh sở rơi ra bức hoa của người. Người khác nếu làm việc trái với lương tâm, còn tránh không kịp, nhưng hắn thì ngược lại. Sợ người khác không biết, càng đem bức hoa kia giấu trên thân mình. Bây giờ mọi người đều biết, người không nhìn thấy vừa rồi ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi sao? Bọn hắn đang nghị luận quan hệ của người cùng doanh sở, mẫu hậu chẳng lẽ một chút cũng không để ý sao? Bùi Hậu hơi có chút chấn kinh nhìn thái tử, nàng không ngờ yến hội vừa rồi lại xảy ra chuyện như thế, trong lòng bỗng chốc trở nên giá lạnh. Nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, nhìn thái tử nói, ngươi đã lớn rồi, phải biết khi nào cần bảo trì chấn định, càng nguy nan thì càng không thể hoảng thần. Bọn hắn biết lại ra sao? Tâm tư của doanh sở đối với ta, chẳng lẽ ta lại không biết? Ta đều chưa từng nói gì, ai lại dám nhiều lời? Thái tử nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, mẫu hậu, người là điên rồi phải không? Doanh sở dù sao cũng là thần tử, hắn đối với người mang lòng quý mến, còn nháo lên để mọi người đều biết. Hơn nữa lời đồn trước đó vài ngày kia, chúng ta ở trong tẩm cung hoàng hậu này đã biến thành cái gì? Quả thực đối với hoàng đế, đối với quốc gia đều không còn chút uy nghiêm gì nữa. Hắn nói tới đây, dĩ nhiên là trong mắt vô cùng tức giận, ấn đường phát đỏ, phẫn nộ tới cực điểm. Bùi Hậu nhìn hắn, hơi xoa xoa ấn đường, này mới mở miệng nói, được rồi, ta biết nên làm như thế nào, ngươi lui ra đi. Thái tử gấp gáp, vội vàng nói, mẫu hậu, chẳng lẽ chuyện đến mức này, người còn không đáp ứng thu dọn doanh sở sao? Bùi Hậu đột nhiên mở to mắt, tức giận nói, này tất cả tự ta có định luận, ngươi ra đi. Thái tử thấy Bùi Hậu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, toàn thân không khỏi chấn động, nhiều năm trôi qua kinh sợ một lần nữa trở lại trên người hắn, xua tan toàn bộ dũng khí của hắn. Hắn quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng mà nói, mẫu hậu, mặc kệ như thế nào, nhi thần làm tất cả đều là vì nghĩ cho mẫu tử chúng ta. Doanh sở đối với người trung thành và tận tâm lại như thế nào, dù sao hắn cũng là người ngoài, tự nhiên sẽ có tâm tư riêng. Người suy nghĩ kỹ một chút, từ khi hắn trở lại đại đô tới nay, mẫu tử chúng ta luôn dậy hiềm khích. Theo nhi thần thấy, hắn rõ ràng chính là đang cố ý châm ngòi ly gián. Bây giờ hắn lại ở trước công chúng làm ảnh hưởng đến mẫu hậu. Theo nhi thần thấy, không bằng thừa cơ hội này thu dọn hắn. Nhiều năm như vậy, hắn đã làm cho mẫu hậu rất nhiều chuyện nham hiểm. Lúc hắn nói đến hai chữ nham hiểm, lại phát hiện Bùi Hậu ánh mắt ngưng tụ, vội vàng sửa lại ngữ khí nói, chuyện này dù sao cũng không có gì tốt đẹp, nếu sau này mọi người đều biết, danh dự của mẫu hậu cũng sẽ nhận lấy ảnh hưởng. Mẫu hậu, không bằng người liền hạ quyết tâm, triệt để xử lý hậu hoạn không tốt này, không được sao? Thái tử tâm tâm niệm niệm, một lòng một dạ, chính là muốn tru sát doanh sở. Bùi Hậu hiểu rất rõ đối phương, nhưng có một câu nói hắn nói cũng không sai, doanh sở đích xác là không nên giữ lại bên cạnh nàng, ngay cả người này cực kỳ giỏi giang, hơn nữa thời khắc đều biết tâm tư của nàng, nhưng thanh đao này đã dùng hết sức chậm, một lần không cẩn thận trái lại sẽ tự cắt chính mình, mất nhiều hơn được. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết hắn đối với mình có lòng dạ xấu xa, tất cả cuối cùng đều không thể giấu giếm. Bùi Hậu nghĩ như vậy, nhẹ nhàng thở dài nói, ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Nghe nói như thế, thái tử mới đứng dậy lui ra ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa, vừa lúc chạm mặt doanh sở, thái tử trong mắt lóe ra một tia hàn quang, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt âm trầm, hắn từ tốn nói, Doanh đại nhân, mẫu hậu đang ở bên trong đợi ngươi, vẫn nhanh đi đi. Doanh Sở nghe thấy giọng nói thái tử bất âm bất dương, trong lòng run lên, hắn biết bản thân hôm nay ở yến hội gây ra đại họa như thế nào, nhưng hắn cũng muốn biết Bùi hậu đến tột cùng sẽ xử trí hắn ra sao, quan hệ này đến cuối cùng cũng phải quyết định. Nghĩ đến nơi này, hắn ngữ khí bình thản nói, không cần thái tử điện hạ phí lòng. Nói xong, hắn bước nhanh đi vào bên trong. Đứng lại, thái tử lớn tiếng gọi, Doanh Sở đứng vững bước chân, không quay mặt lại. Chỉ nghe thấy thái tử lạnh lẽo nói, ta hy vọng về sau rốt cuộc cũng không cần nhìn thấy tai họa như ngươi nữa. Doanh Sở khẽ mỉm cười nói, thái tử điện hạ, sợ rằng thế sự sẽ không được như ý muốn. Nghe đến đó, thái tử còn muốn giận dữ, mắng mỏ hắn vài câu, nhưng Doanh Sở đã đẩy cửa điện đi vào. Thái tử hừ lạnh một tiếng, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nói xong, phất tay áo, xoay người nhanh chóng rời đi. Trong tẩm cung, Bùi hậu đột nhiên dương mắt lên nhìn Doanh Sở, tức giận mà nói, ngươi muốn chào từ giã. Doanh Sở chậm rãi dương mắt lên, từ tốn nói, vâng, vi thần quyết tâm hướng nương nương chào từ giã. Bùi hậu nhìn hắn, tựa hồ có chút khó tin, vì sao? Doanh Sở thần sắc thập phần bình tĩnh, vi thần hôm nay xông ra đại họa, người bình thường khó có thể tha thứ. Ngay cả nương nương trong lòng rộng lượng, cũng sẽ lưu lại hiềm khích. Huống chi thần luôn là cây đao của nương nương, nếu đao dùng đã cũ, thay vì chờ đến nương nương bỏ qua chính mình, không bằng tự mình cầu được rời đi, còn có thể lưu lại một chút mặt mũi. Doanh Sở nói làm Bùi hậu trong lòng giật mình, sau đó nàng lập tức phản ứng, đích xác, Doanh Sở hiểu rất rõ chính mình, thậm chí thẳng đến chính mình bước tiếp theo sẽ làm như thế nào, nàng không động thanh sắc cười lạnh một tiếng, ngươi khi nào thay đổi sở chuyện như vậy? Bất quá là một chuyện nhỏ, chẳng lẽ ta sẽ vội vàng đẩy ngươi đi hay sao? Doanh Sở than thở một hơi, nghiêm túc nhìn Bùi hậu nói, nương nương, Doanh Sở cả đời đối với ngài trung thành và tận tâm, nhiều năm trôi qua như vậy thần vì ngươi làm không ít sự tình. Thần biết nương nương bây giờ đã chán ghét nhìn vi thần, đã như thế, thay vì cho nương nương càng lúc càng chán ghét, không bằng chính mình rời khỏi, trái lại sẽ tốt hơn nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Bùi hậu không khỏi hơi hơi nheo mắt lại, chậm rãi mà nói, ngươi là nói thật sao? Doanh Sở trong lòng run rẩy, trên mặt trịnh trọng gật đầu, vi thần tuyệt đối không dám ở trước mặt nương nương bịa chuyện. Ai ngờ Bùi hậu vỗ một cái thật mạnh xuống ghế, tức giận nói, nhưng ngươi lúc ngươi làm gia nô của ta đã từng phát qua lời thề, một đời một kiếp tuyệt đối sẽ không rời khỏi bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Doanh Sở cắn răng nói, Doanh Thế Gia huấn, cả một đời không thể thay chủ. Điểm này Doanh Sở mãi mãi đều sẽ không quên. Huống chi trước đây Doanh Sở được nương nương ưu ái cùng quan tâm, Doanh Sở cũng không thể quên. Nhưng bây giờ bên cạnh nương nương đã không cần vi thần. Ngược lại, thần còn trở thành mối nguy hại cho nương nương. Nếu những người lợi dụng thần tới đả kích nương nương, vi thần không muốn chờ đến ngày nương nương động thủ với mình, cho nên mới tự cầu rời đi. Mong nương nương nhìn vi thần vì ngươi trung thành và tận tâm nhiều năm, tha cho vi thần một mạng. Đích xác, đối phương thật tự mình hiểu lấy. Bùi hậu nhìn hắn, ngữ khí bằng phẳng, vì sao lại nói như vậy? Ngươi là người ta nể trọng nhất, chẳng lẽ ta sẽ vì mấy câu lời đồn nhảm kia liền giết ngươi hay sao? Doanh Sở than thở một hơi, nương nương, bây giờ thế cục chẳng hề yên ổn, lại thêm lời đồn đãi ngày càng nhiều. Đối với nương nương tình cảnh này thập phần bất lợi, nếu thần tiếp tục ở lại bên cạnh nương nương, chỉ khiến cho mọi người nghĩ đến thần đã từng làm những chuyện đẫm máu tươi kia mà thôi. Nương nương chính là rất rõ ràng, không phải sao? Bùi hậu đứng lên, ánh mắt nhìn hắn, này đều không phải nói thật, ta muốn nghe lời thật. Doanh Sở nói, đây chính là lời thật, thần chỉ là đột nhiên hiểu được năm tháng vô tình, chỉ trước mắt đã nhiều năm như vậy. Thần còn chưa từng làm chuyện gì vì bản thân mình, chỉ xin nương nương một lần này cho phép vi thần tùy hứng. Sau khi rời khỏi nơi này, thần sẽ thỏa thích ngao du thiên hạ, làm những chuyện mình muốn làm. Bùi hậu ngẩn ra, đột nhiên lại ngồi tại vị trí của mình, nàng tựa hồ rõ ràng cái gì đó, nói nhỏ, ta biết ngươi không nói ra miệng lời thật là cái gì, ngươi là đang thăm dò ta, bởi vì ngươi chẳng hề tín nhiệm ta, không phải sao? Doanh Sở nhìn Bùi hậu, thật lâu sau không có nói chuyện. Bùi Hậu cười lạnh một tiếng nói, kế sách này chẳng hề cao minh, Quách gia nếu làm không tốt sẽ bị cắn ngược lại, nhưng nàng tính chuẩn nhất chính là tâm tư của ngươi. Ngươi biết rõ đem bức họa để trên người thập phần không thỏa, càng biết bức họa này nguồn gốc không rõ ràng, ngươi lại vẫn đưa đến yến hội, rõ ràng ngươi chính là muốn cho ta nhìn thấy, không phải sao? Ngươi là muốn cho mọi người đều biết, hoặc là nói ngươi là nghĩ đem ta bức đến cực điểm, xem ta rốt cuộc có thể giết ngươi hay không, ta nói rất đúng sao? Bùi Hậu lòng sáng như gươm, chỉ một câu nói đã đánh đúng điểm trọng yếu. Doanh Sở hơi nhắm hai mắt lại, cuối cùng mở to, lẳng lặng nhìn Bùi Hậu nói, vâng, nương nương, vi thần muốn biết ngài có thể bởi vì cái này mà giết thần hay không? Hắn là đang dùng mười mấy năm giao tình để đánh cược lòng dạ của Bùi Hậu. Hắn muốn biết hắn ở trong lòng Bùi Hậu đến tột cùng có bao nhiêu trọng lượng, có đủ trọng lượng so với lời đồn bất lợi kia hay không? Bùi Hậu trầm mặc, cuối cùng chỉ đạm đạm nói, Doanh Sở, ta không thể thả ngươi đi, bây giờ Bùi gia dĩ nhiên không thể dựa vào, thái tử càng là vô năng, bên cạnh ta chỉ có ngươi. Doanh Sở nhìn Bùi Hậu, ánh mắt kia thập phân dịu dàng, nhiều năm như vậy, hắn luôn làm bạn bên cạnh đối phương, hắn biết Bùi Hậu thập phần ỷ lại hắn, cơ hồ mọi chuyện đều sẽ giao cho hắn đi xử lý, nhưng này chẳng phải do Bùi Hậu tin tưởng hắn, nữ nhân này ai cũng sẽ không tin tưởng. Chính bởi vì mình ở bên cạnh nàng thời gian quá dài, dĩ nhiên hiểu rõ lẫn nhau, hắn đối với Bùi Hậu thậm chí so với chính mình càng thêm hiểu rõ, lại vẫn muốn đánh cược một lần. Đây là ngu xuẩn dữ dội. Thấy vẻ mặt Bùi Hậu, Doanh Sở rốt cuộc đã biết lựa chọn của đối phương, hắn thở dài, nhìn Bùi Hậu nói, nương nương, bây giờ bên cạnh người đã không cần vi thần,